Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, đại tin tức, 2, kinh hãi cảnh tượng không ngừng trình diễn, đại gia hỏa thần kinh rốt cục tới kéo căng không ngừng. Càng để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi là, lão ấn buông tay trong nước lực lượng lập tức cải biến, trở nên nhỏ một chút. Nhưng như cũ tại kéo lấy bà mối từng điểm rơi vào trong giếng. Kinh khủng, lại có người dần dần buông tay. Bà mối rơi vào giếng nước tốc độ thủy chung không thay đổi. Từng điểm, từng điểm, từng điểm, từng điểm, lan tràn tóc đen quấn quanh trên người nàng. Nàng rốt cục tới tan vỡ, hai mắt trắng dã ngất đi. Những người khác sợ tới mức sợ chết khiếp, lại là leo lại là lan. Lấy ra bú sữa mẹ long chảo thủ lực sau này chạy trốn. Bọt nước đột nhiên bạo tạc. Bóng trắng quỷ từ giếng nước bên trong leo ra. Lần này nó bò sát tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Vài giây đồng hồ từ giếng nước bên trong leo ra. Ngã sấp trên đất. Nó đầu tiên là quay đầu nhìn về phía bốn phía. Gió đêm thổi loạn nó tóc dài. Lộ ra nó một trương không có ngũ quan chỉ có tóc đen mặt. Càng hiển kinh hãi, đột nhiên giữa, tiếng chó sủa càng thêm thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết cũng càng vang dội. Mọi người dọa hỏng, trong không khí có tao vị cùng mùi thúi. Hiển nhiên không chỉ một người sợ tới mức đồ cứt đái đủ lưu. Đầu chuyển động, quỷ thủy hướng gần nhất lão ấn bò đi, nó bò sát như dã thú hoành hành. Tứ chi sản xuất tại chỗ, tốc độ rất nhanh, siêu siêu siêu liền tiến lên, lão ấn nghĩ đứng lên chạy trốn, có thể hắn khởi thân lại ngã nhào trên đất đã sợ đến tứ chi như nhũn ra. Ác mộng kinh khủng, hắn sợ tới mức nhất thời miệng sùi bọt mép, đừng đừng đừng, cứu cứu cứu, quỷ thủy mãnh liệt bổ nhào vào trên người hắn, lão ấn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn. Tứ chi mềm nhũn doạc ngất đi, như vậy quỷ thủy lại truy đuổi hướng một người khác, tốc độ nhanh hơn, lão kê phát hiện sự biến hóa này, kêu thảm thiết nói, thả chó, này quỷ hấp người linh hồn, hấp linh hồn liền trở nên cường đại hơn, mau thả chó nha, để cho chó hoang cắn quỷ, đầu to cùng một cái khác, phụ nữ bên người chính là chó lan cửa. Bọn họ một tay đem cửa túm khai mở, lại đói lại khát lại phát điên táo bạo chó lao tới không có đánh về phía quỷ thủy. Mà là bắt được cái gì liền cắn cái gì. Dù cho ngày thường thuận theo như kim mao, bị bọn họ cũng tra tấn nổi điên. Chó điên lấy ra khỏi lồng hấp cuồng tính đại phát, răng nhọn, huyết nhục tung bay, cũng có một con chó phóng tới quỷ thủy. Nhưng khác có một mảnh cường tráng chó đen từ bên cạnh xuất hiện đem nó phá khai. Kia chó điên muốn nhe răng. Chó đen đột nhiên trừng mắt. Sợ tới mức nó lập tức kẹp lấy cái đuôi hướng một cái khác chạy tới. Nhất thời, tất cả hán khu lộn xộn. Màu đỏ tươi ánh lửa. Thê lương kêu thảm thiết. Điên cuồng chó sủa. Ở lại xung quanh người trong thôn bị bừng tỉnh không mặc y phục đi ra ngoài xem xét. Sau đó dọa đến sắc mặt đại biến. Trong lúc hỗn loạn, một chiếc xe hơi chạy đến hán khu hậu viện. Đón lấy một người một chó nhảy ra. Cửa xe mở ra. Bọn họ sau khi lên xe xe ra tốc. Lặng yên không một tiếng động tiêu thất tại đen kịt trong màn đêm. Ngày hôm sau một mảnh lực bạo tin tức ngay tại Hồng Dương phố lớn ngõ nhỏ truyền lên. Một đám trộm cẩu tặc không biết như thế nào không thấy chó ngoan. Để cho chó giữ từ trong lồng chạy đến, đưa bọn chúng từng cái một cắn thành trọng thương. Đằng sau lại có tin đồn, nói vậy chút trộm cẩu tặc không riêng trộm chó ăn thịt. Còn dùng chó đường đi thượng đụng xứ, chó bị đâm chết bọn họ liền lừa bịp người tiền. Chuyên khiêu nơi khác xe cùng xe sang trọng tới gây án. Kế tiếp còn có nội tình bộc xuất. Trộm cẩu tặc nhóm thân thể sở bị thương tổn còn dễ nói. Bọn họ tinh thần mắc lỗi. Đặc biệt là một cái tại giếng nước trong bị phát hiện phụ nữ. trên người nàng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng tinh thần thác loạn lợi hại nhất, một mực ở kêu to lấy có quỷ, thấy được ai cũng hội nổi giận, cũng sẽ nói có quỷ. Biết được tin tức này, một người đầu chọc hán tử nhanh chóng lên mạng tỉ mỉ xem xét một phen. Sau đó hắn lại tìm bằng hữu tìm hiểu tin tức, xác định là hại chính mình đám người kia gặp chuyện không may, hắn nhất thời đại hỉ. Đối với bằng hữu hô, thảo hắn mà, trời xanh có mắt a, mau mau nhanh, cầm ca mấy cái quát lên, đêm nay bia phòng triệt chuỗi, ta thỉnh, ha ha. Này tin tức cũng truyền tới Long Đầu thôn, người trong thôn nghe nói là trộm cẩu tặc bị chó cắn về sau nhau nhau nhả nước bọt. Đáng đời, ngẩng đầu nhìn trời xanh bỏ qua cho ai? Có thân thích ở lại phụ cận người trong thôn nhận được tin tức càng nhiều. Bọn họ nói, chuyện này rất quái lạ nha. Thủ ấn biểu hiện, những cái này chó là trộm cẩu tặc chính mình phóng xuất. Bọn họ vì cái gì chủ động cầm đói vài ngày chó hoang cho phóng xuất? Dường như là chàng kia khu toát ra cái quỷ, bọn họ thả chó xuất ra cắn quỷ. Hài hòa xã hội chớ nói lung tung, trên thế giới nào có quỷ? Chỉ có trong lòng người có quỷ. Ngao Mộc Dương đối với loại này thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Hắn vừa nói một bên dùng sức chà sát cánh tay. Long Đầu ngươi chà sát gì nha? Chà sát hôi, Ngao Mộc Dương tức giận nói, những cái này hình xăm dán giấy thật đúng là dính tính 10 phần. Hắn dùng rượu cồn tắm đều tẩy không sạch sẽ. Khương Hiểu Ngọc đi tới, vẻ mặt đau khổ nói, nhiều như vậy, như thế nào cũng không có trời mưa. Ai ai ai, chẳng lẽ năm nay còn là đại trời hạn? Ngao Chí Minh lão gia tử buông xuống báo chí nói, không có khả năng nha. Cửu Long trị thủy đầu năm đi qua, Long Vương gia thương cảm cùng khổ người, không thể để cho dân chúng không có cơm ăn. Khương Hiểu Ngọc tức giận nói, đi, Lão Văn Thư, ngươi nói ngươi đảng viên cả ngày Long Vương gia làm gì vậy? Chúng ta đây là tân xã hội, phải yêu cầu đảng tin tưởng khoa học, thời tiết khô hạn không chung hơi nước chưa đủ, cùng Long Vương gia có quan hệ gì? Không đúng, trên thế giới này nào có Long Vương gia? Lão đầu tử bị nàng một phen lời khí phẫn nộ. Ngươi các nàng này, tóc dài kiến thức ngắn. Ai nói khoa học cùng Long Vương gia có xung đột? Long Vương gia trưởng quản lấy khoa học đấy. Khương Hiểu Ngọc chỉ hướng Ngao Mộc Dương nói. Lão Văn Thư ngươi cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng vừa mới thế nhưng là hòa giải hài xã hội không có những cái kia quỷ quỷ thần thần đồ. Vật, Ngao Mộc Dương uy tín không phải là thổi ra. Lão Văn Thư trừng trừng mắt một lần nữa cầm lấy báo chí. Khinh thường nói, khổng phu tử ngày, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi dưỡng. Khương Hiểu Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, nói, Lão Văn Thư lời này của ngươi nói sai. Lời này bắt đầu câu là duy tiểu tử cùng nữ nhân khó nuôi dưỡng. Ý tứ là nam nữ cũng không tốt nuôi sống. Bởi vì cổ đại điều kiện không được, nuôi dưỡng hài tử rất khó. Ngao Chí Minh cả giận nói, nói lung tung, nói bậy. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, đừng cãi nhau nhau, chúng ta cán bộ có đoàn kết một lòng, bằng không làm cho người ta chế giễu. Ta nói câu công đạo a, trên cái thế giới này không có quỷ, nhưng có Long Vương gia. Ngao Chí Minh nhất thời cao hứng. Ha, đang tại tính sổ Ngao Văn Xương ngẩng đầu nói, Long Đầu, hiện tại kéo thiên khung có cái hàm xúc tất bối lời thoại. Ngươi biết không? Cái gì? Ta nói câu công đạo. Khương Hiểu Ngọc cười ha hà, Ngao Mộc Dương cũng cười, bất đắc dĩ cười, bừa bãi lộn xộn, nói năm nay xác thực thiên có phần hạn, nghe nói lầu cửa thôn cái kia sông cũng làm. Nam Hà cũng nhanh làm, nói đến đây cái Khương Hiểu Ngọc không cười, mặt mũi tràn đầy vô tình. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, Nam Hà làm không, vì sao? Ta chuẩn bị tại Nam Hà vị trí đánh hai phần tỉnh, ra bên ngoài bơm nước tới duy trì nước sông tiếp tục chảy xuôi. Văn Sương, ngươi đem việc này cụ thể chứng thực một chút. Ta đi một chuyến Lầu Cửa. Thôn trưởng ngươi làm gì vậy? Đi lấy qua, thôn bọn họ cũng cho trong sông đánh tỉnh. Ngao Mộc Dương nói, không phải, bọn họ bên kia bến sông, kia đều có thể sờ cá trạch, bắt cua đồng, thời điểm này cua đồng món ngon nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.